Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, chờ đợi thời cơ. Bốn phía cấm chế bao phủ, cuối cùng có rồi một khối hai, ba trượng lớn nhỏ tự mình thiên địa, mà cách lấy cấm chế, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy Khương Huyền bóng người, tốt tại lẫn nhau các an một phương, lẫn nhau không quấy dày nhau. Liệu cơm gắp mắm, thỏa mãn an mệnh, so với Huyền Minh Phong địa lao, này dưới mặt đất mật thất đã tốt lên rất nhiều. Vô Cửu khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, yên lặng thu liễm tâm thần. Chốc lát, hắn cúi đầu nhìn lấy trong tay nhẫn, chỉ vì Khương Huyền thương thế mới khỏi, liền muốn giúp hắn sớm cho kịp khôi phục tu vi, để tránh gặp bất trắc thời điểm, hắn khó có sức tự vệ. Cho nên, nhất thời chắc ẩn, ai ngờ Khương Huyền mặc dù thiếu khuyết linh thạch, lại mang theo trong người ngũ sắc thạch, nghĩ đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn từng là Hắc Trạch Hồ đệ tử, lại không phải người lương thiện, tất nhiên trong tối tư tàng rồi không ít ngũ sắc thạch. Mà hắn bây giờ trốn ở dưới mặt đất, không dám ra ngoài, thế là hắn đem hơn 100 khối ngũ sắc thạch chắp tay đưa tiễn, ngược lại là thật bất ngờ, rất kinh hỉ. Ân, cái này Khương Huyền mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng làm việc quyết đoán, làm người thống khoái, mà có quan hệ Hắc Trạch Hồ đại trận, hoặc liên lụy đông đảo, dưới mắt chỉ là suy đoán, lưu lại chờ sau này hãy nói không muộn, mà lại đếm xem, 120-30 khối ngũ sắc thạch, có thể so với hơn 1 vạn khối linh thạch đâu. Toàn bộ thu nạp, có lẽ có thể tăng lên 2 tầng tu vi. Bất quá, trước đó, còn bận rộn hơn một phen. Vô Cửu vung tay áo nhẹ phẩy, trước mặt hắn bỗng nhiên thêm ra một cái hán tử cao lớn. Có lẽ là quá mức tráng kiện, hùng tráng, hán tử hiện thân nháy mắt, hai chân phát ra, phanh, mà một tiếng vang trầm. Liền giống như một đoạn tháp sắt xử ở trên mặt đất. Lại thân mang áo vải, thần sắc âm lãnh, hai mắt khép hờ, khí thế không hiểu, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Vô Cửu đứng dậy, nhón lên hai chân, lại xấu hổ coi như thôi. Tráng hán cái đầu quá cao, dù cho vểnh lên mũi chân, vậy vẻn vẹn cùng bộ ngực phẳng đủ, muốn duỗi ra cánh tay mới có thể ôm lấy bả vai. Đây là quỷ ngẫu, thân cao trượng 2 đâu. Luyện chế lại một lần sau, lại bịt kín rồi một tầng mặt nạ. Bây giờ nó có khác danh tự. Vô Cửu đi đến quỷ ngẫu sau lưng, lại quay đầu thoáng nhìn. Khương Huyền tựa hồ vì rồi tránh hiểm nghi, mặt hướng về phía vách tường, ngồi một mình ở mật thất nơi hẻo lánh bên trong. Tay thuận nắm linh thạch thổ nạp điều tức, Vô Cửu xốc lên quỷ ngẫu quần áo, lộ ra một cái hơn thước vuông pháp trận, cũng có thể nhìn thấy trong đó 5 khối hao hết pháp lực tinh thạch. Hắn đem tinh thạch lấy xuống, cầm ra ngũ sắc thạch từng cái thay đổi, sau đó chỉnh lý quần áo, đánh ra một đạo pháp quyết, trong miệng khẽ gọi, công tôn, quỷ ngẫu quanh thân trên dưới. Lập tức bao phủ một tầng âm hàn sát khí, cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, chợt tức bước chân, phanh phanh, di động, xoay người lại, cúi đầu yên lặng nhìn xuống. Nó mặc dù vẫn là mặt không biểu tình, lại nhiều hơn rồi mấy phần thần hồn khiên động ăn ý. Ai u, khi dễ ta cái thấp thế nào? Vô Cửu ngẩng lên đầu, trừng mắt liếc. Lật tay cầm ra một cái 5 thước hắc kiếm, phân phó nói, ai dám chọc giận ngươi, liền cho ta vung kiếm chặt hắn. Quỷ ngẫu, vì hắn tinh huyết thần thức luyện chế lại một lần, lấy hắn dòng họ lấy tên, cũng là hỗ trợ lẫn nhau, mà lại xưng là công tôn. Công tôn đưa tay nắm qua huyền thiết kiếm, chợt tức đảo ngược chuôi kiếm, ôm lấy cánh tay. Vẫn cứ cột đá tháp sắt vậy bộ dáng. 2. Nặng 3000 cân huyền thiết kiếm, lại nhẹ như không có vật gì. Ha ha, thật lớn sức lực. Vô Cửu liên tục gật đầu, có chút vui mừng, may mắn không ăn, không uống, cũng không cần tu luyện, nếu không thật không biết đem ngươi như thế nào mang tại người bên. Vị này công tôn không chỉ khí, lực lớn, còn đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, dị thường hung mãnh, nhớ kỹ hắn chỉ dựa vào còn sót lại pháp lực, liền sẽ một đám trúc cơ cao thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Bây giờ gia trì ngũ sắc thạch, lại có huyền thiết kiếm, có thể hay không cùng nhân tiên ganh đua cao thấp, ngày sau phương thấy kết quả sau cùng. Được rồi, trở về đi. Vô Cửu trở về nguyên nơi tọa hạ, đưa tay một chiêu, bất quá trong nháy mắt, cao lớn uy mãnh công tôn trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn vuốt ve tay trái quỳ xương thần giới, khóe miệng mỉm cười, tiếp lấy lại là phất tay áo nhẹ phẩy. Trước mặt nhiều rồi mấy thứ đồ, một cái bạc giới, chưa lấy 7-8-100 khối linh thạch, trên thân chỗ có linh thạch, đều ở nơi đây, một đoạn đen nhánh cọc gỗ, cùng mấy khối điêu khắc thành hình mà còn chưa luyện chế gỗ phù. Đây là còn sót lại âm gỗ, đầy đủ luyện chế mấy chục khối âm mộc phù 12 cây quỷ nhện ngao túc. Đều là lớn bằng cánh tay, 3 thước nhiều dài, toàn thân óng ánh trắng, mọc đầy rồi gai sắc, dứt bỏ trước đây tiêu hao không tính toán. Nói cách khác, dưới mắt còn có thể luyện chế 12 mai quỷ mang. Một sấp chỗ trống ngọc phù, lưu lại chờ luyện chế càng nhiều tế nhật phù. Còn có một sợi dây thừng hình dáng dao gân, hủy hoại đến nay, đồng dạng còn chờ luyện chế, chữa trị, âm mộc phù cùng tế nhật phù. Đều là bảo mệnh thủ đoạn, nhất là thiểm điện truy hồn quỷ mang, càng là khắc địch chế thắng một đại sát chiêu, mà vô luận lẫn nhau, đều muốn ổn định lại tâm thần bắt tay luyện chế, huống chi trốn ở dưới mặt đất, tiền đồ chưa biết, làm phòng ngừa chu đáo, chí ít gia tăng mấy phần bảo mệnh phần thắng, về sau lại nghiên tu pháp môn, cảm ngộ thần thông, thu nạp ngũ sắc thạch, tăng cao tu vi, nói chung, không thể nhàn rỗi. Vô Cửu nghĩ đến đây, không làm trì hoãn, hắn trước đem quỷ nhện ngao túc chộp vào trong tay. Huyền Minh Phong dưới, kia đổ sụp chân núi, đã bị sửa chữa, chính là đã từng đầy đất loạn đá, từ lâu thanh lý trống không. Phóng tầm mắt nhìn lại, cây rừng thanh thúy tươi tốt, ngọn núi dựng đứng, phảng phất vẫn là lúc trước cảnh tượng, bất quá, địa lao không có rồi. Hoặc là nói, Huyền Minh từ đó không còn sắp đặt địa lao. Huyền Minh Phong trong vòng trăm trượng đều là cấm địa, nếu không có lão phu đồng ý, bất kỳ người nào không được bước vào nửa bước. Huyền Minh Sơn Trang cửa sau trên sườn núi, Lương Khâu Tử lời nói nghiêm khắc, nói xong, hắn quay đầu lạnh lùng thoáng nhìn, hơn 10 trượng bên ngoài, một đám người bóng cúi đầu đứng trang nghiêm, trong đó có vệ tả, Đàm Nguyên cùng Cam Thủy Tử, cũng có đông đảo Sơn Trang đệ tử, riêng phần mình tán rồi, người ba người cho lão phu lưu lại. Lương Khâu Tử lần nữa phân phó một tiếng, tiếp tục hướng về phía kia kiếp sau phùng sinh Huyền Minh Phong yên lặng ngóng nhìn. Đám người chắp tay xưng là, toàn bộ tán rồi, chỉ lưu xuống 3 vị nhân tiên cao thủ, đứng tại nguyên nơi vẻ mặt lo sợ. Vệ tả trần chờ một lát, tiến lên 2 bước, sư tôn, có hay không tặc nhân tung tích? Lời còn chưa dứt, hắn không chịu được nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần nhấc lên cái kia Vô Cửu, hắn liền lên cơn giận dữ. Có rồi đại sư huynh lên tiếng, sư đệ, sư muội lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Đàm Nguyên đưa cái ánh mắt, Cam Thủy Tử gật đầu hiểu ý, phân trần nói, 3 tháng qua, ta cùng nhị sư huynh dẫn người tìm khắp rồi 10 vạn dặm vùng biển. Đàm Nguyên vội vàng phụ họa, không chỉ như thế, các nơi hải đảo vậy thiết lập cửa ải, nghiêm tra lui tới, tiểu tử kia hoặc đã táng thân đáy biển a, nếu không như thế nào không thấy tăm hơi đây. Hừ, vọng thêm suy đoán. Vệ Tả há miệng cắt ngang nói. Tiểu tử kia mặc dù chỉ có nhân tiên một tầng tu vi, lại cực kỳ hung hãn, xảo trá bách biến, há có thể tùy tiện mất mạng. Có lẽ ngày đó liền trốn ra Phi Lô Hải đâu? Tuyệt đối không thể. Hắn tránh không khỏi ta thần thức, lại không táng thân đáy biển, lại không xa trốn, còn mời đại sư huynh chỉ giáo. Tiểu tử kia người ở nơi nào đâu? Hắn tất nhiên trốn ở một cái chỗ bí ẩn, trong tối chờ đợi thời cơ. Dựa theo này nói đến, Vô Cửu hẳn là trốn ở Huyền Minh đảo. Cũng chưa biết chừng, đại sư huynh, Vô Cửu nếu là trốn ở trên đảo, lại có thể nào giấu giếm được sư tôn? Cái này, hai vị sư huynh chớ có tranh chấp, còn mời sư tôn định đoạt. Sư huynh muội ba người không nói thêm gì nữa. Lương Khâu Tử vẫn như cũ là ngước đầu nhìn lên ngọn núi. Hừ một tiếng, nặng nề lên tiếng nói. Vệ Tả, ngươi đang sắp đột phá, tự dưng bỏ qua cơ duyên. Rất là đáng tiếc, nhưng cũng không thể bởi vậy nhụt chí, mà hủy rồi nên có cảnh giới. Chỉ cần chấp niệm thương tại, cơ duyên vậy thương tại. Vệ Tả vội vàng chắp tay, đa tạ sư tôn dạy bảo. Lương Khâu Tử không có quay đầu, tiếp tục nói, một cái đánh cắp linh mạch mới đến lấy tấn thăng nhân tiên tiểu bối. Lại ngươi thủ hạ đào thoát, trong đó tất có nguyên do. Lại nói một chút hắn thần dị chỗ. Vệ Tả lấy lại bình tĩnh, nghĩ nghĩ đáp lời, kia người mượn nhờ linh mạch cưỡng đề tu vi không già. Lại sở trường các loại độn pháp, thần thông thành thạo, tiến thối quả quyết, hiển nhiên trải qua chiến trận, nhất là hắn ba thanh phi kiếm, uy lực vượt quá bình thường, tuyệt không phải đồng dạng linh khí, giống như là nguyên thần pháp bảo, mà mọi người đều biết, chỉ có nhân tiên mới có thể đem pháp bảo đặt vào khí hải, cũng lấy nguyên thần tế luyện, mà hắn vừa mới tấn cấp nhân tiên, lại có thể nắm giữ ba đem cường đại dị thường phi kiếm. Ta đoán hắn có lẽ rất có lai lịch. Đã làm tiên giả, liền làm nhìn rõ nhạy bén, mà không làm biểu tượng mê hoặc. Lương Khâu Tử hơi biểu khen ngợi, lại nói, cái kia Vô Cửu, đến tột cùng từ đâu đến? Cam Thủy Tử không dám giấu giếm, đúng lúc lên tiếng, bẩm sư tôn, theo cha, Vô Cửu đã từng tự xưng, hắn tại trên biển gặp nạn, tu vi đánh mất, về sau bị Hạ Hoa Đảo Nhạc Đào cứu lên, liền trở thành Hạ Hoa Đảo con cháu, mà Nhạc Đào cũng bị lừa gạt, cho nên tại nhưỡng dưới mầm tay và. Há, trách không được, Lương Khâu Tử tựa hồ có rồi quyết đoán, rốt cục xoay người lại, chỉ lo bốn phía tìm kiếm. Ngược lại là không để ý đến Huyền Minh đảo, mà chỗ nguy hiểm nhất, chính là dễ nhất sơ sẩy, mà lại mệnh sở trường độn pháp đệ tử, chớ có buông tha Huyền Minh đảo bất kỳ ngóc ngách nào. Còn có, hắn tay vuốt râu dài trầm ngâm một lát, tiếp lấy phân phó, ngay hôm đó lên, xóa bỏ lệnh cấm vùng biển. Lời còn chưa dứt, ba vị đệ tử đều cảm giác không hiểu. Xóa bỏ lệnh cấm vùng biển, tặc nhân tất có thời cơ lợi dụng. Hừ, lão phu tự có tính toán. Lương Khâu Tử không thể nghi ngờ mà hừ một tiếng, chợt tức mắt ngắm phương xa mà sâu kín lại nói, bởi vì cái gọi là khi nắm khi buông mới là nói, bây giờ đã qua đi 3 tháng, mặc kệ Vô Cửu trốn ở nơi nào, hắn cũng nên hiện thân. Mà lão phu này liền ra ngoài điều tra nghe ngóng một hai, nhìn xem nhà ai cao thủ lạc đường, chấm ngoặc kép, bấm ngón tay tính ra, lại qua rồi 3 tháng đâu. Mật thất bên trong, đồng dạng có người đang cảm thán, Vô Cửu y nguyên khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, đầy mặt quyện sắc, ở trước mặt của hắn, thì là trưng bày một đống lớn linh thạch mảnh vụn, 2 cây màu bạc gai sắc, cùng 3 khối âm mộc phù cùng hơn 10 khối tế nhật phù. Đây cũng là 3 tháng qua thu hoạch. Tạm được, 2 cây gai sắc, chính là quỷ mang. vậy vẻn vẹn luyện chế thành rồi hai cái mà thôi. Nghĩ muốn lại nhiều luyện chế đã bất lực, bởi vì linh thạch không có rồi. Nói cách khác, trừ rồi luyện chế âm mộc phù, tế nhật phù chỗ hao tổn, còn sót lại linh thạch toàn bộ dùng tại quỷ mang phía trên. Đã từng mấy chục linh thạch luyện chế một mai quỷ mang. Bây giờ thì là hơn 300 khối linh thạch tụ tập tại một cây nho nhỏ gai sắc phía trên. Như vậy không tiếc vốn gốc, có thể hay không uy lực tăng gấp bội, không biết rõ đây. Vô Cửu ưa tay cầm lấy một mai quỷ mang, ngưng mắt tường tận xem xét. Hơn 300 khối linh thạch linh lực, toàn bộ cô đọng tại một cây quỷ nhện ngao túc phía trên. Lại trải qua chân hỏa, không, lấy đan hỏa rèn luyện nhiều ngày, trước sau sắp tới một tháng, này mới luyện chế thành tựu rồi một mai quỷ mang, mà so với lúc trước, chỉ có 5 tấc dài ngắn, ngón út to mảnh, toàn thân óng ánh trắng, ánh sáng hoa doanh động, sát khí băng hàn, giống cây gai sắc, lại như răng sói, xúc thế đợi phát, uy lực khó lường. Liền tại lúc này, có người gọi nói, Vô Cửu huynh đệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN